Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 116, Concept Mission 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Azure không thay đổi gì cả. Hai nhiệm vụ trước đây có một số thay đổi nhỏ. Vì vậy, việc giữ lại nguyên bản nhiệm vụ khiến các học viên khác phải ngạc nhiên. Tất nhiên, vẫn tồn tại yếu tố hồi hộp và mong chờ, đặc biệt là khi các ca khúc vẫn chưa được công bố. Sứ mệnh này sẽ thúc đẩy học viên nắm bắt các phong cách và khái niệm khác nhau. Đây là cơ hội để thể hiện khả năng thích ứng và sáng tạo ở một cấp độ hoàn toàn mới. Đôi mắt của Minho lấp lánh đầy năng lượng. Hãy nhớ rằng, không chỉ là biểu diễn bài hát mà còn là truyền vào đó phong cách đặc trưng của riêng bạn. Tạo ra sự kết hợp độc đáo của riêng bạn. Ian nói thêm, đúng vậy, chúng tôi đã phối được 7 bài hát tuyệt vời. Mỗi bài đều có một concept độc đáo, đa dạng từ đậm chất rap đến đậm chất rock. R, M, B, V, V. Thử thách chính là biến những bài hát này trở thành những màn trình diễn độc đáo. Thu hút, run ngả người ra sau. Vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi chăm chú lắng nghe. Akira vỗ vai anh, em ước chúng ta lại ở cùng một đội. Lui lại, Giang Môn nói, đại ca và tôi sẽ ở cùng một đội. CJ reo lên, em sẽ ở cùng đội với đại ca. Jisung cười khúc khích, cậu cũng sẽ khiến anh mệt mỏi thôi. Tôi nghĩ tôi nên là người ở cùng đội với anh. Z, người đang ngồi cạnh họ đột nhiên quay lại. Anh có cảm giác như chúng ta sẽ ở cùng một đội. Em trai, Jaehyung ngượng ngùng nhìn họ. Muốn nói gì đó nhưng lại nhanh chóng tránh đi khi chạm mắt Jun. Jun thở dài, các bài hát thậm chí còn chưa được tiết lộ. Nhưng chúng khiến anh khó chịu chết mất. Minho tiếp tục. Chúng tôi đã làm việc với một nhóm chuyên gia và những người hâm mộ chọn lọc và chỉ định một bài hát mà họ tin rằng phù hợp với các bạn nhất. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không được tùy ý lựa chọn bài hát. Đồng đội và ý tưởng, các bạn sẽ quyết định tất cả khi được chỉ định xong. Tất nhiên, việc thực hiện vẫn tùy thuộc vào các cậu. Ian nói thêm, các thực tập sinh không quá ngạc nhiên bởi vì nội dung giống như mùa giải trước. Tôi nóng lòng muốn nghe các bài hát. Tôi muốn một bài hát gợi cảm. Thật quyến rũ. PFFT. Trông cậu giống như một con nhím biển. Cậu sẽ không hợp với concept đó đâu. Tôi ước gì có một bản ballad như I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip. Rõ ràng màn trình diễn của Tem Access đã để lại ấn tượng rất lớn đối với các thực tập sinh khác. Khi bình luận tò mò ngày càng nhiều, Minho chỉ vào màn hình lớn ở phía trước. Được rồi, hãy tiết lộ bài hát đầu tiên. Anh thông báo, khi màn hình nhấp nháy, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Tất nhiên, Jun không biết đó là ai. Anh chỉ theo dõi các thần tượng K-pop vì Mây Linh nhưng cô chưa bao giờ theo dõi hay nói chuyện với các nhà sản xuất. Tuy nhiên, có vẻ như những người khác cũng rất hào hứng với anh chàng này. Anh chàng có dâu người Hàn Quốc chào. Tôi là Hay và tôi ở đây để trình bày bài hát của mình cho nhiệm vụ mới. Sau đó, nhiều bài hát khác nhau được chiếu trên màn hình. Gogo Boop của Exotic, The Class của Spray Teen và Drunk Day của Endas. Giờ đây, Jun đã quen thuộc với những bài hát đó. Akira thì thầm bên cạnh anh. Em không thể tin được Hay sẽ viết một bài hát cho Rising Star. Azure đã nâng tầm quy mô cho mùa giải này. Jisung gật đầu đồng tình, nhìn màn hình với đôi mắt sáng ngời. Một tựa đề xuất hiện, trà sữa đường nâu, Blood Sugar Mutea, của nhà sản xuất Hay. Màn hình chuyển từ Hay sang phòng tập được chiếu sáng dịu nhẹ, mát mẻ. Tạo nên không khí tươi sáng và giàu cảm xúc cho bài hát. Hay bắt đầu giải thích. Bài hát này nói về cảm giác ngọt ngào và ngây thơ của mối tình đầu. Giống như cảm giác mà bạn từng trải qua ở trường trung học. Vũ đạo được thiết kế để thể hiện sự sôi nổi của tuổi trẻ và lời bài hát miêu tả một tình yêu ngọt ngào như trà sữa đường đen. Jun chăm chú lắng nghe ca khúc, các động tác vui tươi, đan xen giữa những bước nhảy và động tác tay đầy sống động. Tất cả nhằm truyền tải niềm hạnh phúc và ấm áp của lần yêu đầu tiên. Bài hát sôi nổi, dễ thương và ngọt ngào, như trà sữa đường nâu. Sau đó, màn hình phát một đoạn giới thiệu ngắn về vũ đạo của bài hát. Các học viên kinh ngạc theo dõi vũ công trên màn hình thể hiện vũ đạo tươi sáng và sôi nổi. Căn phòng dường như sáng lên với lời hứa hẹn về tình yêu tuổi trẻ. Ngay cả Jun cũng thấy mình khẽ gật đầu cảm kích. Tuy nhiên, anh biết bài hát đó không hợp với mình. Việc biểu diễn bài hát này không phải là không thể. Anh ấy biết mình rất xui xẻo khi phải lựa chọn bài hát. Sự mong đợi trong phòng ngày càng tăng. Khung cảnh chuyển sang một bài hát khác. Yong, nhà sản xuất nổi tiếng của các ban nhạc thần tượng, được chiếu trên màn ảnh khiến những người đam mê ban nhạc phải giật mình. Anh đã sản xuất các bài hát như Almost Sober của BANGBIG, You Ugly của Jay 69 và Happy Birthday của Ordinary Civilian. Bài hát này nói về những cảm xúc chân thực và chuyến tàu lượn siêu tốc của tình yêu. Tôi đã mang nét tinh tế của nhạc pop punk đặc trưng của mình vào bài hát này, truyền vào nó những đoạn riff guitar điện và tiết tấu tràn đầy năng lượng. Vũ đạo của Break Me Heart sắp diễn ra để đưa bạn trở lại với những bài hát emo của đầu những năm 2000. Nó mãnh liệt, đầy những chuyển động mạnh mẽ và đau lòng. Mục tiêu là truyền tải những cảm xúc tan vỡ và thách thức thông qua màn trình diễn của các cậu. Màn hình chiếu đoạn teaser vũ đạo, các học viên ngay lập tức bị choáng ngợp bởi năng lượng nổi loạn hiện hữu. Căn phòng dường như biến thành một buổi hòa nhạc rock. Các học viên tưởng tượng mình trên sân khấu và cống hiến hết mình. Một lần nữa, Jun cảm thấy mình không hợp với bài hát này cho lắm. Ngay cả khi bài hát thứ ba và thứ tư được chiếu, anh vẫn cảm thấy nó không phù hợp với phong cách của mình. Rất khó để chọn được bài hát đúng sở trường của mình. Đến khi bài hát thứ năm xuất hiện, cách chương